xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 66, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam đồ hồng liên hỏa, có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ trên tam giới đảo. Quân áo trắng đứng trên vực sâu, nhìn về phía ánh sáng đỏ trong màn sương xám, ngọn lửa nghiệp thiêu đốt. Linh hồn người phụ nữ trong đó chịu đựng sự thiêu đốt, khóe miệng lại nở một nụ cười dịu dàng, cuối cùng tan biến. Đây là sự giải thoát của tỷ sao? Không hiểu sao, lại nhớ đến trên đường đến vực sâu, Lưu Hoa ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, mỉm cười nói. Đã rơi xuống hoàng tuyền, sao có thể gặp nhau bằng tàn hồn? Nhưng, Lưu Hoa, tỷ biết mà, rơi xuống vực sâu thành ma, không có kiếp sau, cũng không có đường về. Ánh mặt trời lạnh lẽo trên bầu trời xám xịt, thiếu nữ đột nhiên đưa tay che mắt, khóe mắt lăn dài một giọt nước mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang. Chắc là do ánh mặt trời quá chói mắt, ra rồi, đám đông vừa rồi còn im lặng bỗng nhiên ồn ào, các đệ tử của các tông môn đều ngóng cổ nhìn về phía chùa cổ. Thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện bên ngoài sân nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Lại là kim đan đại viên mãn, động chủ lục hợp đan Khâu Tử không giấu được vẻ kinh ngạc, lên tiếng trước. Xích Yên không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo đan Khâu Tử, liền phản bác. Người đã vượt qua trăm tầng tháp rừng, dù hắn ngay tại chỗ kết anh cũng là chuyện bình thường. Vị đạo sĩ bị cãi đến mức không nói được gì, lúng túng sở mũi, lẩm bẩm chữa cháy. Trăm tầng là để ngộ đạo, hắn đã phá giải được. Tâm ma kiếp nguyên anh chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ngược lại, Vọng Thư bên cạnh đột nhiên nói, Hành Ngọc đạo quân và Lưu Hoa tiên quân không thấy bóng dáng, e rằng là. Ý tứ chưa nói hết của nàng, mọi người ở đây đều hiểu rõ. Thiếu nữ vừa mới thành kim đan đã xông vào vực sâu đoạt lại 3 phần ma hồn của Lưu Hoa, bây giờ đương nhiên cũng phải kết thúc tất cả chuyện này. Duyên khởi duyên diệt. Đều là nhân quả, mọi chuyện đã xong, 10 vạn dãy núi của Huyền Thiên Tiên Sơn, trùng trùng điệp điệp, thuyền bay trở về của Quy Nhất Tông lướt qua đỉnh núi xanh biếc, gió xuân ấm áp, mang theo mùi hương thoang thoảng, thổi vào mặt không hề lạnh. Các đệ tử trẻ tuổi tụ tập ở mũi thuyền, nhìn về phía xa xăm, Lâm Nhã cũng dựa vào một bên, vì lần tỷ thí tiên môn này không có gì sai sót, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhạt. Cách chương.